Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 385. Một quyền đánh nổ 1/3. Âu Dương Tĩnh một nhóm đồng thời dừng bước tại ngoài 20 trường, nhìn chăm chú cái kia bóng lưng cao lớn, vẻ mặt đều là hết sức ngưng trọng, bởi vì đang có một cỗ mạnh mẽ đáng sợ khí tức từ cái này không nhúc nhích, giống như pho tượng bóng lưng cao lớn thân bên trên phát ra. Dù cho cách xa nhau xa 20 trường, vẫn có thể lệnh Âu Dương Tĩnh đám người sinh ra trận trận kim châm mi tâm nguy hiểm cảm giác. Thần thi, gan đáp nhìn chăm chú cái kia bóng lưng cao lớn, trầm giọng nói ra, lại một bộ thần thi. Đích thật là thần thi, chỉ có thần thi mới có thể tại sinh cơ diệt sạch về sau, vẫn tản mát ra bực này liền lục tinh cường giả đều cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khí tức. Đám người nhìn kỹ tấm lưng kia, chỉ thấy hắn thân cao không xuống một trượng, lên thân trần trụi, lộ ra hiện lên đảo hình tam giác, vạm vỡ đến nhìn không ra cổ cường kiện phần lưng, da hiện lên màu đồng xanh, phảng phất từ thanh đồng đúc khuôn mà thành. Hắn phần eo trở xuống, thình lình cũng không phải là hình người, mà là một đầu màu đồng xanh cứng cáp đuôi rắn, dùng rắn bản tư thế chiếm cứ trên mặt đất, chống đỡ lấy sự hùng tráng lên thân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mình người đuôi rắn ngoại hình, khó tránh khỏi cho người một chút diệu liên tưởng. Nhưng mà thấy cái kia hùng tráng bóng lưng đối diện khác một bóng người về sau, Âu Dương Tĩnh đám người cơ hồ nhất trí nhận định này mình người đuôi rắn đều hiện lên màu đồng xanh thần thi, chính là một tôn vũ ngoại ma thần. Tại cái kia hùng tráng bóng lưng đối diện, đứng vững vàng một vị tóc muối tiêu, eo lưng còng xuống, dáng người nhỏ gầy lão phụ nhân. Lão phụ nhân kia cũng là một bộ sức sống bị tuyệt diệt thi thể, nhưng khí tức đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ, hiển nhiên cũng là một tôn thần thi. Nàng trên tay phải mang theo một con cán dài cái thìa, nhìn xem không đáng chú ý, lại cho người kinh hồn táng đảm cảm giác, cho Âu Dương Tĩnh đám người lực áp bách không chút thua kém tại cáp địch Tư Thảo Xiên. Đoạn kiếm hiển nhiên cũng là một kiện thần khí, trên cầu nại hà mang theo cái thìa lão phụ nhân. Hơi chút liên tưởng lão phụ nhân thân phận liền đã miêu tả sinh động. Tiểu Long nữ thấp giọng nói, mạnh bà, như lão phụ nhân là mạnh bà, như vậy cùng nàng cách xa nhau 30 trường, dù cho bỏ mình về sau, vẫn cùng nàng rằng co vạn cổ cao lớn thần thi, hiển nhiên không phải là U Minh địa phủ một phương thần ma, hẳn là vũ ngoại ma thần không thể nghi ngờ. Đi vòng qua, Tiểu Long nữ thấp giọng nói ra, dẫn đội hướng bên trái đi vòng, cầu nại hà chiều rộng trăm trượng, mình người đuôi rắn thần thi cùng mạnh bà thi thể, mặc dù rằng co tại trường kiều trung ương, nhưng hai bên nhìn qua còn có đầy đủ không gian có thể cung cấp đi vòng. Ngay sau đó, Âu Dương Tĩnh đám người đi tới trường kiều bên trái rìa, dán vào khắp nơi tổn hại lan can chậm rãi tiến lên. Trường kiều rìa, mặc dù cũng khắp nơi đều là vết rách, lỗ rách, nhưng cũng không phải là triệt để không đường, miễn cưỡng còn có thể thông hành. Không cần một lát, Boss đội đám người liền đã tự bên trái rìa vượt qua cỗ kia hùng tráng thần thi, tiến nhập hai cỗ thần rằng co ở giữa khu vực. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, rõ ràng cách ở vào trường kiều trung ương thần thi có 40-50 trượng khoảng cách, nhưng lại tại Âu Dương Tĩnh chờ vượt qua thần thi trong chớp mắt ấy, cỗ kia mình người đuôi rắn thần thi đúng là bỗng nhiên quay đầu, đem một tấm sinh đầy thanh đồng vảy rắn, phá lệ dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, hướng Âu Dương Tĩnh đám người, một đôi lu mờ ảm đạm đỏ sậm dựng thẳng đồng tử, càng là gắt gao tiếp cận Âu Dương Tĩnh đám người. Một màn quỷ dị này khiến cho Âu Dương Tĩnh đám người đều kìm lòng không đặng ngừng thở, dừng bước lại, làm ra phòng ngự tư thái. Tình huống không ổn, cái kia thần thi giống như để mắt tới chúng ta. Sao sẽ như thế? Chúng ta rõ ràng cách nó xa mấy chục trượng, như thế nào khó hiểu kinh động nó? Chẳng lẽ trên cầu Nại Hà, nó cùng Mạnh Bà rằng co ở giữa khu vực, đều là không thể xông vào cấm khu. Một khi xông vào ở giữa khu vực, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều sẽ kinh động hai cỗ thần thi. Chỉ sợ là, bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đi tới vẫn là lùi lại. Hành tẩu giang hồ, an toàn là số một. Chúng ta chỉ có một cái mạng, không đánh cược nổi, lập tức lùi lại. Tiểu Long Nữ ra lệnh một tiếng, đám người một bên duy trì đề phòng tư thái, một bên chậm rãi lùi lại. Nhưng mà bọn hắn vừa mới có hành động, cỗ kia mình người đuôi rắn thần thi, hắn vòng vòng chiếm cứ đuôi rắn, bỗng nhiên như lò xo nặng nặng bắn ra, cả tòa trường kiều đều tại đây bắn ra phía dưới ầm ầm chấn động đến run rẩy đứng lên. Nó thân thể hùng tráng, càng là tại đây bắn ra phía dưới, điện xạ mà lên, mang trời long đất nở tư thế, hướng boss đội đám người bay nhào mà đến. Chỉ là thuận theo bay nhào mà lên lúc, áp bách tới bàng bạc khí tràng, đã lệnh boss đội đám người toàn thân cứng ngắc, hô hấp ngưng trệ. Cáp, Gandalf chìm quát một tiếng, trong mắt kim quang bùng lên, tránh thoát thần thi khí tràng áp bách, pháp trượng giữa trời một đâm, tại âm âm nổ vang âm thanh bên trong, đem mấy trượng phương viên một khối không gian, như đánh tan pha lê kích thành phấn vụn, vô số thật to không gian nho nhỏ mảnh vỡ, càng là như mảnh kiếng bể, hướng về thần thi đầy trời tung tóe bắn đi. Gandalf tiến giai lục tinh trung giai về sau, hắn bán thần thần kỹ cũng theo đó tiến giai, chẳng những có thể vỡ nát không gian, còn có thể đem không gian mảnh vỡ biến thành chí mạng vũ khí. Không gian mảnh vỡ không có độ dày, trên lý luận có khả năng cắt chém hết thảy vật chất. Dù cho lại kiên cố kim loại, mạnh hơn hộ thân ngạnh công, cũng chống cự không nổi một khối không gian mảnh vỡ nhẹ nhàng hết thảy. Nhưng mà, vô kiên bất tồi không gian mảnh vỡ, như mưa to đánh vào thần thi phía trên, lại chỉ đem thần thi màu đồng xanh làn da cắt chém ra ngổn ngang lộn xộn ấn trắng, chỉ miễn cưỡng phá vỡ nhàn nhạt một tầng da giấy. Thần thi bay nhào tư thế, chưa chịu mảy may trở ngại, cứ thế mà xông phá lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ cách trở. Âu Dương Tĩnh chợt quát một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, trưởng tâm lôi âm khuấy động, vô hình trọng lực như Thái Sơn áp đính, cách không đánh vào thanh đồng thần thi thân bên trên, nhưng thanh đồng thần thi lại xem cái kia đủ để đem một cỗ chủ chiến xe tăng. Cứ thế mà ép thành sắt tây vô hình trọng lực tại không có gì. Thân hình liền một tia ngưng trệ cảm giác đều không có. Tiếp tục bay nhào mà đến, Đinh Giải mở ra chiến thần hạ phàm, hóa thân đầu chọc thí thần giả, tay cầm hỗn độn song nhận. Thi triển hắn tấn thăng lục tinh lúc thức tỉnh, thần kỹ. Song đao đan sen một chạm, vung ra hai đạo đỏ tươi khí nhận. Phốc một tiếng, chạm tại thần thi thân bên trên. Đinh giải thức tỉnh lục tinh thần kỹ. Đã không có đặc biệt hoa lệ thị giác đặc hiệu. Cũng không có cái gì cao siêu lóa mắt kỹ xảo. Chỉ có một loại đặc thù tổn thương hiệu quả. Đó chính là thí thần. Mở ra thần kỹ về sau, Đinh giải mỗi một lần đòn công kích bình thường đều có thể đối chân thần tạo thành đặc thù kèm theo tổn thương, cho nên hắn chém ra này hai đạo đỏ tươi khí nhận thình lình tại thần thi bắp thịt cuồn cuộn trên lồng ngực chạm ra hai đạo da chóc thịt bong thập tự vết thương, đối thần thi tạo thành tổn thương lại so gan đáp không gian mảnh vỡ còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, này hai đạo thập tự vết thương vẫn không thể ngăn cản thần thi. Thần thi đã bay nhào đến boss đội trước mặt mọi người. Một con cối xay thật lớn nắm đấm đã hướng về đám người oanh kích xuống. Chỉ là tiện tay một quyền, nhưng boss đội tâm thần của mọi người đều bị cái này nắm đấm kinh sợ. Chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều bị nắm đấm lấp đầy. Trong thoáng chốc, lại sinh ra một loại chết tinh thiên hàng, rồi rào thiên địa, tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng cảm giác. Bước ngoặt nguy hiểm, Âu Dương Tĩnh trong đầu lôi âm nổ vang, lặp đi lặp lại chấn động, xua tan quyền ý kinh sợ, đồng thời đứng ra, song trưởng đón cự quyền, dùng kình thiên tư thế nắm khung mà lên. Oanh, thần thi cự quyền đánh trúng Âu Dương Tĩnh song trưởng, Âu Dương Tĩnh hai chân đột ngột lâm vào mặt cầu bên trong, cắm thẳng đến đầu gối, trong miệng phun máu tươi tung tóe, toàn thân trên dưới càng tuôn ra thả giống như pháo đôm đốp xương vỡ thanh âm. Nhưng hắn cũng chưa chết, chỉ cần không có cách mặt đất 10 trường, bất luận cái gì đánh ở trên người hắn công kích đều đưa bị đại địa gánh vác tiếp nhận. Khối này phong đô mảnh vỡ cũng là một khối đại địa. Hắn vị trí cầu nại hà dưới, mặc dù là sâu không thấy đáy huyết trì, nhưng trường kiều hai đầu vẫn kết nối lấy đại địa. Cho nên thần thi này liền lục tinh cao giai cường giả đều có thể nhất kích oanh thành bột mịn sức lực quyền. Chỉ là đem Âu Dương Tĩnh toàn thân xương cốt đánh nổ, nhưng lại chưa đem hắn đánh chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.